Chương 661, Vân Huyền Cơ, 2, thế nhưng sau khi đồng tử kia nghe xong liền khẽ nhíu mày, dùng đầu ngón tay bấm đốt một lúc, rồi tỏ vẻ ấy nấy không người nói, khách nhân thứ lỗi, gia chủ nhà ta trong 3 ngày tiếp theo đều có khách quý đến thăm, tha thứ không thể tiếp đãi. Hay là 3 ngày sau ngài lại đến, ta cho ngài cái danh vị dự phòng. Nhướng mày một chút, Trác Phàm liếc nhìn đồng tử một chút, trong lòng âm thầm gật đầu. Vân gia quả nhiên bất phàm, ngồi ở vị trí cao nhưng vẫn gần gũi như thế, ngay cả tiểu hài tử cũng hiểu biết lễ nghĩa như thế, nhưng lại có chút thiếu giao dưỡng. Nếu là hộ vệ cho Lạc gia. Thấy có một tên tiểu nhân không liên quan muốn gặp Trác đại quản gia nhà bọn họ, sớm đã dùng một bàn tay vỗ bay tên kia ra ngoài, đâu rỗi hơi nói nhảm nhiều như vậy. Bất quá cái này cũng thể hiện, Vân gia xem ra cũng là một gia tộc lấy đức phục người, thật sự khác với đám thuật sĩ thế tục. Ha ha ha. Tiểu gia hỏa, không đùa ngươi nữa. Thực ra là ta được mời đến đây, đây là thiệp mời. Hung hăng xoa bóp khuôn mặt nhỏ béo ục ịch của đồng tử kia, Trác Phàm bất giác cười lớn một tiếng, đem thiệp mời lấy ra. Đồng tử kia nhìn thấy, hai mắt sáng lên, một lần nữa không người bái nói, nguyên lai là Trác tiên sinh được bệ hạ sắc phong thiên hạ đệ nhất đại quản gia đến. Không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Gia chủ nhà ta đợi chờ đã lâu, xin mời đi theo ta. Nói xong, đồng tử kia liền ở phía trước dẫn đường, Trác Phàm cười nhạt đi theo sau lưng. Chỉ chốc lát sau, hai người xuyên qua từng đạo đình đài thủy tạ, sau đó dừng lại trước mặt một tòa kiến trúc cao lớn. Trác Phàm ngửa mặt lên trời xem xét thì thấy nơi này cao chừng mấy chục trượng. Đây là đài xem tinh tượng của phủ tế tự ta, hiện tại gia chủ đang ở một gian phòng khác tiếp khách, xin ngài chờ cho một lát, ta đi thông báo. Đồng tử kia một lần nữa khẽ không người, cười nói. Trác Phàm khẽ gật đầu. Ngừng chân đứng đợi, sau đó đồng tử kia liền rời đi. Một phút sau, Trác Phàm đứng ở chỗ này nhìn quanh bốn phía, buồn bực ngán ngẩm. Đột nhiên có tiếng trống to phẫn nộ ẩn ẩn truyền vào lỗ tai hắn. Khẽ chau mày, Trác Phàm thầm nghĩ, thanh âm này sao lại quen tai như thế? Sau đó hắn liền lần theo thanh âm, vòng qua đài xem tinh tượng, đi vào bên trong. Chỉ chốc lát sau, liền đi đến một gian phòng có cửa đang khép hờ. Mà đồng tử mới rời đi kia lại đang quỳ sát trước phòng, cúi đầu, không dám lên tiếng. Có lẽ là sợ quấy rầy gia chủ cùng khách nhân trò chuyện, mới một mực chờ ở chỗ này đi. Trác tiên sinh. Ngươi. Đồng tử kia nhìn thấy Trác Phàm đến, bất giác giật mình, nhỏ giọng kêu lên. Nhưng Trác Phàm lại làm dấu im lặng, để hắn đừng nói chuyện. Chính mình lại ở trong ánh mắt kinh hãi của đứa bé kia, vụng trộm đi đến trước cửa, theo khe cửa nhìn vào trong. Hắn muốn nhìn xem, vị khách mà Vân Huyền Cơ đang tiếp đến tột cùng là ai. Thế nhưng không nhìn thì thôi, vừa nhìn xong, hắn cũng bất giác cả kinh nhướng mày. Nguyên lai trong gian phòng này có 3 người, ở vị trí chủ tọa là một vị lão giả tóc trắng, dáng người tiên phong đạo cốt, đang khẽ nhắm mắt, sắc mặt bình tĩnh, hẳn là đại tế ti Vân Huyền Cơ. Đứng thứ 3 trong tứ trụ. Mà hai vị còn lại, Trác Phàm không thể quen thuộc hơn, chính là môn chủ Đế Vương Môn, Hoàng Phủ Thiên Nguyên cùng đại quản gia của hắn, Thần Toán Tử, Lãnh Vô Thường. Giờ khắc này, Hoàng Phủ Thiên Nguyên đang nổi trận lôi đình, vỗ bàn hét lớn, đại tế ti, ngài luôn luôn thần đoạn thiên mệnh, chưa từng sai lầm. Nhưng lần này, tại sao lại chênh lệch lớn đến như thế? Đúng vậy à, Thần Toán Tử ta cũng chỉ có thể nhìn được nhân tâm, lại tính không được thiên mệnh. Trên một điểm này, lão phu đối với đại tế ti quả thực vô cùng kính nể. Lãnh Vô Thường vừa chắp tay, vừa thở dài, nói, thế nhưng lần này, sai lầm của đại tế ti lại làm cho lão phu khó mà chấp nhận được. 20 năm trước, chúng ta tới đây thỉnh giáo, chính ngài đã nói đại công tử nhà chúng ta có đế vương chi tướng, có điềm báo khai lập thịnh sự. Nhưng bây giờ lại, chậm rãi gật đầu, Vân Huyền Cơ vẫn không mở mắt, chỉ là cảm thán nói, không sai, đại công tử Quý Môn, quả thật là có được địa long chi tướng hiếm có, chỉ cần qua được 3 kiếp, tiền đồ ngày sau bất khả hạn lượng. 3 kiếp nào? Hung hăng cắn môi, Hoàng Phủ Thiên Nguyên oán hận nói. Trầm ngâm một trận, Vân Huyền Cơ đạm mạc lên tiếng, 3 kiếp này chính là thiên cơ. Vốn không nên lộ ra. Bất quá người đã chết, cũng không còn đáng ngại. 3 kiếp này chính là thiên mệnh kiếp, cha con kiếp cùng tội kỷ kiếp. Như vậy, Trác Phàm là của kiếp nào? Lãnh Vô Thường vội vàng hỏi. Chậm rãi lắc đầu, Vân Huyền Cơ vẫn lạnh nhạt như cũ, tất cả đều không phải. Vậy ngươi còn nói nhi tử ta có ba kiếp? Đây không phải là lại thêm ra một cái tứ kiếp a, hơn nữa còn là kiếp số lấy mạng hắn a. Hoàng Phủ Thiên Nguyên giận hừ một tiếng, bạo hống nói. Thế nhưng, Vân Huyền Cơ vẫn bình tĩnh như cũ, đạm mạc lên tiếng, thiên mệnh vô thường, lại có quỷ tích có thể phân biệt. Nhân sinh 3000 đại đạo, đường có thể đi nhiều vô số kể, bất quá lần này Lệnh Lang chết thảm lại là ngoài ý muốn, chính thức ngoài ý muốn. Phốc. Trác Phàm kém chút nữa cười phun ra một ngụm nước miếng, hiện tại hắn càng ngày càng khẳng định, Vân Huyền Cơ này chính là một tên lừa đảo. Một thầy tướng số, lại còn nói cao thủ như Hoàng Phủ Thanh Thiên chết là ngoài ý muốn, cái này, con mẹ nó, quá đúng a. Gương mặt Hoàng Phủ Thiên Nguyên cùng Lãnh Vô Thường đều co rụt lại, không còn gì để nói. Cái câu ngoài ý muốn này, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được từ trong miệng Vân Huyền Cơ. Trước kia, lão nhân này luôn dùng cách nói cao siêu khó hiểu để giải thích. Khiến bọn họ nghe được, luôn cảm thấy một trận tán thưởng có lý, cực kỳ bội phục. Thế nhưng lần này, hắn thế mà ngay cả giải thích đều chẳng muốn giải thích, trực tiếp dùng một câu ngoài ý muốn để qua loa trả lời bọn họ. Hắn đây là muốn đập tan tấm thẻ bài phủ đại tế tự nhà hắn a. Chương 662, người sớm nên chết. Một, gương mặt nhìn không được mà mãnh liệt co rút một trận, Hoàng Phủ Thiên Nguyên nắm chặt hai tay, có một loại xúc động muốn xông lên đi đánh cho hắn một trận, gầm nhẹ nói, đại tế ti, trước kia không phải ngươi thường nói, nhân sinh không ngoài suy đoán, thiên mệnh sớm đã an bài, hết thảy đều là định số. Mặc dù có sai lầm, bất quá cũng chỉ là tự mình đi nhầm lối rẽ sao. Làm sao đến phiên Thanh Thiên nhà ta, lại biến thành ngoài ý muốn. Đại đạo vô thường, thiên mệnh vận chuyển, vạn vật trên thế gian đều chạy không khỏi vận mệnh chi phối. Tự như là bát môn thiên địa. Khai, hưu, sinh, thương, đổ, cảnh, tử, nhữ, ngươi đi vào sinh môn tức sinh, nhập tử môn tức tử, nhập hưu môn thì trì trệ mê võng, nhập cảnh môn thì tương lai tươi sáng, nhưng đại thể vẫn chỉ quanh quẩn trong bát môn, trốn không thoát khỏi vận mệnh lưu chuyển. Vân Huyền Cơ hít sâu một hơi, sau khi nói một đống lời huyền diệu khó giải thích, lại ai thán một tiếng, nhíu mày, có điều, vạn vật trường tồn, đều có dị số, chung quy vẫn có người không nhận thiên mệnh khống chế. Mí mắt nhìn không được mà co giật, Hoàng Phủ Thiên Nguyên vẫn chưa rõ ràng cho lắm, Lãnh Vô Thường lại đã nghe ra mùi vị thực sự bên trong. Cả kinh nói, ý ngài là, Trác Phàm không nhận thiên mệnh khống chế. Không khỏi sững sờ, Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn về phía Lãnh Vô Thường đang chấn kinh, nhíu mày thật sâu. Hắn không hiểu vị thần toán tử này đến tột cùng là đang nói cái gì, không nhận thiên mệnh khống chế, lại có thể đại biểu cho cái gì. Bất quá, Vân Huyền Cơ đã không muốn nói thêm gì nữa, lặng im không nói lời nào, thật lâu sau mới thở dài một hơi, đạm mạc lên tiếng, đã nói đến nước này, lão phu không muốn tiếp tục nhiều lời, hai vị tự giải quyết cho tốt à, không tiễn. Lão già này, vậy mà cứ thế xuống lệnh đuổi khách. Hoàng Phủ Thiên Nguyên bất giác khí tức trì trệ. Một cổ ám hỏa bỗng nhiên từ trong đáy lòng bốc lên, chỉ muốn xông qua đánh lão già này một trận. Còn chưa nói rõ trắng đen, liền muốn đuổi bọn họ đi, bọn họ tới chỗ này ngốc nửa ngày, thật không biết là để làm gì nữa. Nhưng còn không đợi hắn hành động, Lãnh Vô Thường đã vội vàng ngăn cản hắn, hướng về Vân Huyền Cơ khẽ không người, cung kính nói, đa tạ đại tế ti chỉ điểm, Lãnh mổ đã hiểu trong lòng, vậy xin cáo từ, ngày khác lại đến tiếp kiến. Hắc, Lãnh tiên sinh, ngươi hiểu rõ cái gì, lão phu nhưng mà cái gì đều nghe không hiểu a. Hoàng Phủ Thiên Nguyên hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lãnh Vô Thường khoát khoát tay, khuyên nhủ, môn chủ, đi thôi, đại tế ti vừa mới nãy đã xác định cho chúng ta. Trác Phàm là một cái dị số, vốn không phải là địch, cũng không phải là bạn, cùng chúng ta không có quan hệ gì. Cái gì mà không có quan hệ, hắn đã giết không biết bao nhiêu người của chúng ta, thù này đế vương môn ta làm sao có thể không báo. Hoàng Phủ Thiên Nguyên trừng mắt, quái dị nhìn Lãnh Vô Thường một chút, vẫn không rõ ràng cho lắm. Hôm nay vị Lãnh tiên sinh này nói chuyện, làm sao lại quái dị giống lão đầu kia như thế? Lãnh Vô Thường bất đắc dĩ cười khổ, kéo hắn đi ra ngoài, môn chủ. Việc này chờ chúng ta trở về, tại hạ lại phân tích cho ngài một phen. Cơ cơ ý tờ, tê. Tê. Cánh cửa mở ra, Lãnh Vô Thường mang theo Hoàng Phủ Thiên Nguyên định đi ra ngoài, lại đụng phải Trác Phàm đang một mực ở bên ngoài nhìn trộm thì không khỏi giật mình. Trác Phàm, ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Ây da, trùng hợp như vậy sao? Ha ha ha. Cũng giống như các ngươi ở chỗ này thỉnh giáo làm như thế nào để đối phó ta, ta cũng là đến tìm Đại Tế Ti xin chỉ điểm một chút xem nên dùng cách nào vừa nhanh chóng vừa hữu hiệu trừ rơi các ngươi. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm khiêu khích nói, chỉ là chúng ta đối phó lẫn nhau, nhưng lại đến hỏi thăm cùng một người, có phải có chút kỳ quái hay không nhỉ? Hừ, nhóc con vô tri, phủ tế tự đặt chân tại Thiên Vũ ngàn năm, xưa nay vẫn luôn không tham dự vào chuyện tranh đấu giữa các thế lực, lại càng sẽ không vì một phương nào bày mưu tính kế. Chỉ giúp người trong thiên hạ nhìn ra sai lầm, giải thích nghi hoặc bên trong mệnh đồ mà thôi. Khẽ híp mắt một cái, Lãnh Vô Thường cười lạnh, lại nói, tình thế bây giờ, cả ngươi và ta đều rõ ràng, Lạc Gia tuy đang không ngừng phát triển, nhưng là nơi đầu sóng ngọn gió. Ngươi dám đụng đến chúng ta, sẽ chỉ làm hai nhà lưỡng bại câu thương. Để cho ngoại nhân chiếm được tiện nghi mà thôi. Người tài trí như ngươi và ta, đều sẽ không làm chuyện ngu ngốc như thế đi. Liếc hắn một cái thật sâu, Trác Phàm khẽ gật đầu, không sai, có điều. Ngươi đã minh bạch điểm ấy, vì sao lúc ở ngoài cửa thành lại còn nhiều lần nhượng bộ như thế? Thân thể chấn động mạnh một cái, mí mắt Lãnh Vô Thường khẽ run, nắm chặt hai tay. Lần đó, hắn bị Trác Phàm chèn ép, có thể nói là thời khắc nhục nhã nhất trong cuộc đời của hắn. Ha ha ha. Lãnh tiên sinh, tuy ngươi biết rõ ta không sẽ động thủ, nhưng vẫn như cũ, sợ hãi ta, nguyên nhân chỉ có một điểm. Không khỏi ta cười một tiếng, Trác Phàm chỉ vào vị trí trái tim của mình, khinh miệt nói, ngươi kém ta ở chỗ này, ngươi. Không có bá lực như ta, cuối cùng cũng chỉ là một tên mưu sĩ, không làm được đại sự, ha ha ha. Nghe thấy tiếng cười nhạo của Trác Phàm, Lãnh Vô Thường toàn thân nhìn không được mà run rẩy, hai mắt đỏ quặc, móng tay găm chặt vào trong thịt. Rõ ràng là Trác Phàm đang trần trụi làm nhục hắn. Có điều hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể nhẫn nhịn. Lấy thực lực của Trác Phàm bây giờ, bọn họ không dám tùy tiện trêu chọc. Huống chi, hắn là người luôn lấy đại cục làm trọng. Làm sao có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ này mà để mình rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục? Đồng tử một mực quỳ sát ngoài cửa, lúc này cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn đã sống trong phủ tại tế tự nhiều năm, trước nay đều chỉ nhìn thấy mọi người luôn luôn cung kính lễ độ, cho dù là ngụy quân tử, khi ở trong phủ tế tự phủ cũng chỉ dùng vẻ mặt giả nhân giả nghĩa. Cho nên đồng tử này có thể nói là dưới là một thằng nhóc to xác lớn lên dưới ánh mặt trời, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hắc ám. Nhưng hôm nay, hắn lại nhìn thấy một mặt tà ác nhất trong nhân tính. Chương 663, ngươi sớm nên chết. 2. Tuy Trác Phàm chỉ nói vài lời trào phúng Lãnh Vô Thường, nhưng trong lời nói lại mang theo tà khí phách lối cùng vô tận sát ý, tự như muốn bức tử đối phương chỉ trong vài phút, mỗi một chữ đều khiến trái tim thuần khiết của hài đồng này rung động. Khiến trong lòng hắn, ngăn không được mà cảm thấy sợ hãi. Nguyên lai người bên ngoài đều có tâm địa tà ác như thế à? Vân Huyền Cơ luôn nhắm chặt hai mắt, cũng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Lãnh Vô Thường thở sâu hai lần, mới khiến trái tim đang xao động dần dần bình tĩnh lại, sau đó cũng không nói gì, kéo theo Hoàng Phủ Thiên Nguyên đang phẫn nộ đi ra ngoài, môn chủ. Chúng ta đi. Nhìn bóng lưng hai người dần dần đi xa, Trác Phàm lộ ra một nụ cười đắc ý, quay lại nhìn về phía đồng tử ở bên cạnh sớm đã đần độn, vỗ nhẹ nhẹ lên gương mặt ục địch đầy thịt của hắn, cười tà nói, tiểu gia hỏa, nhìn thấy chứ, so với vẻ mặt biệt khuất của mấy lão già kia. Ca ca hẳn rất đẹp trai đi. Đứa bé kia lại chỉ ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào Trác Phàm, không nói gì. Trác quản gia, xin ngươi đừng dạy hư đệ tử tộc ta. Lúc này, vị đại tế ti kia cũng mở mắt ra, dùng đôi con ngươi thâm thúy như sao trời, thẳng tắp nhìn về phía đối diện Trác Phàm. Thờ ơ nhún nhún vai. Trác Phàm cười lớn, lại xoa xoa gương mặt đứa bé kia thêm một lát mới chậm rãi đi vào. Bất quá, sau lần quan sát vừa rồi, hắn chẳng có chút kính ý gì với vị đại tế ti này, tên này chính là một tên lường gạt. Lại xem xét người kia bất quá chỉ có cảnh giới thiên huyền đỉnh phong thì lại càng không có hứng thú gì. Tùy ý chọn một chỗ để ngồi, lại gõ gõ lên bàn gỗ bên cạnh theo tiết tấu. Trác Phàm thản nhiên nói, không biết đại tế ti mời ta đến đây là có chuyện gì chăng? Dò xét hắn khoảng nửa khắc đồng hồ, Vân Huyền Cơ mới nhẹ vịn chòm râu dài, khẽ gật đầu, quả thật giống như lão phu đã sở liệu. Trác quản gia rất phi thường. Nói nhảm, lão tử nếu là thường nhân, há có thể đạt tới địa vị bây giờ, cũng làm sao có chuyện ngươi tự mình phát ra thiệp mời ta đến đây. Khinh thường hừ lạnh một tiếng, Trác Phàm vỗ bàn đứng dậy, liền đi ra ngoài, nếu như ngươi không có trò gì có thể lấy ra lừa gạt lão tử, vậy lão tử cáo từ. Còn vừa rồi, ngươi nói cái gì mà mệnh lý, xin lỗi, lão tử không tin, cũng nghe không hiểu, ngươi cũng không cần tốn nước bọt vô ích. Trác Phàm dửng dưng rời đi, trên mặt là vẻ cười lạnh. Vân Huyền Cơ cứ như vậy nhìn theo, cũng không nói chuyện, nhưng ngay khi hắn sắp bước ra ngưỡng cửa, Vân Huyền Cơ cuối cùng lại mở miệng nói, ngươi sớm nên chết. Cơ cơ ý tờ, tê. Tê. Thân thể Trác Phàm không khỏi cứng ngắc, bàn chân đã nâng lên chuẩn bị bước ra cũng bỗng nhiên ngừng lại trên không trung, trong hai con ngươi tràn đầy vẻ chấn kinh. Vân Huyền Cơ nói một câu này, khiến cho hắn trong nháy mắt cảm thấy rung động. Không sai, hắn thật sự đã sớm chết. Mặc kệ là gia nô Trác Phàm của Lạc Gia, hay là thánh vực ma hoàng Trác Nhất Phàm, hai người bọn họ đều đã sớm nên chết. Mà Trác Phàm bây giờ chính là tàn niệm của ma hoàng Trác Nhất Phàm, mượn thân thể cùng linh hồn của gia nô Trác Phàm của để sinh tồn. Hiện tại, hắn đến tột cùng là Trác Phàm hay là Trác Nhất Phàm, sớm đã không thể phân biệt được nữa. Hắn đã dùng bí pháp bên trong cửu u bí lục đem hai người hợp thể nên mới có thể tiếp tục sinh tồn. Thế nhưng, đây là bí mật sâu kín nhất trong đáy lòng của hắn, lão đầu nhi này làm sao có thể chỉ liếc một chút liền xem thấu, chẳng lẽ nói. Cứng nhắc quay đầu lại, Trác Phàm nhíu mày nghi hoặc nhìn qua, lại nhìn không được mà co rụt trong mắt lại. Chỉ thấy giờ khắc này, trong đôi mắt lão đầu kia một màu đen kịt, nhưng lại có từng điểm bạch quang lóe lên, tựa như sao sáng trên trời đêm. Thâm thúy mà không thấy đấy. Chẳng lẽ truyền ngôn là thật, gia chủ Vân gia mỗi một thời, thật sự sẽ sinh ra một đôi mắt có thể xem thấu vận mệnh người khác. Cái này, đây cũng quá là nói mơ giữa ban ngày đi. Liền xem như thánh giả thánh vực, thậm chí là cao thủ đế cấp, cũng chưa chắc có thể luyện ra thần thông như thế à. Hơn nữa, trên đời này thật sự lại có chúa tể vận mệnh sao? Trước kia, Trác Phàm tuyệt đối không tin, nhưng hiện tại, Trác Phàm muốn không tin cũng không được. Từng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, Trác Phàm nhìn chằm chằm hắn, vẻ một mặt ngưng trọng nói, ngươi. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vân gia nhất tộc, là từ đâu đến? Hắn tuyệt đối không tin, trong Phàm giai lại có một gia tộc kỳ dị như thế tồn tại. Mẹ hắn, khẳng định là thánh tộc một mạch. Chân mày hơi nhíu lại, Vân Huyền Cơ nhìn Trác Phàm, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu, Trác quản gia, lão phu không biết ngươi đang nói cái gì. Vân gia nhất tộc, từ xưa đến nay vẫn luôn ẩn cư sơn lâm, không màng tranh đấu. Từ khi hoàng đế khai quốc Thiên Vũ cử binh, mới được thỉnh xuất sơn, cung phụng đến bây giờ. Ngươi hỏi chúng ta đến từ chỗ nào, lão phu cũng chỉ có thể nói thẳng, là đến từ Thiên Vũ. Lần này, Trác Phàm càng thấy kỳ quái hơn, một gia tộc nắm giữ năng lực kỳ dị như thế, thế mà có xuất thân phổ thông như thế sao? Hay là nói, thời gian đã quá xa xưa, chính bọn họ cũng đã quên. Nghĩ tới đây, Trác Phàm quay người mỉm cười, sau đó rất không biết xấu hổ mà trở lại trên chỗ ngồi, ưỡn ngực nghiêm mặt cười nói, đại tế ti, vừa mới rồi có nhiều đắc tội, ngài chớ trách, chúng ta vừa mới trò chuyện đến chỗ nào. Ai da, ta đã rất lâu không có được vui vẻ tán gẫu cùng người khác, ha ha ha. Da mặt không khỏi run run, Vân Huyền Cơ nhịn không được bật cười ra tiếng, Trác quản gia quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Có được giảng được, bộ dáng vô sĩ, cũng rất có phong phạm lão phu năm đó a. Ách, đại tế ti, ngài đây là nói móc ta, hay là đang tự giễu? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm lúng túng nói. Cười khoát khoát tay, đại tế ti thở dài lên tiếng, người nào mà không có tuổi trẻ a, chỉ là đến từng này tuổi, ngồi ở vị trí này, không thể giống như trước kia nữa. Cho nên, lão phu mới muốn cùng Trác quản gia nói chuyện một phen, vì thiên hạ tận phần sức mọn. Chương 664, một lần nữa lịch luyện, một. Nhìn chằm chằm vào gương mặt tang thương của Vân Huyền Cơ, Trác Phàm yên tĩnh lắng nghe. Vận mệnh mỗi người đều tương quan cùng thiên địa, tuy có rất nhiều lựa chọn, nhưng đại thể vẫn chạy không khỏi quản thúc của thiên địa. Lúc trước, Lão Phu đối với điều này luôn luôn hết mực tin tưởng, cũng ỷ vào đôi mắt do tổ tiên lưu lại, đứng ra làm người chỉ lối dịch hàng. Thế nhưng, 8 năm trước đã phát sinh một việc khiến tất cả những thứ Lão Phu từ nhỏ vẫn luôn tin tưởng đều ầm vang sụp đổ. Khẽ nhíu mày, Trác Phàm nhìn bộ dáng thở dài thở ngắn của Vân Huyền Cơ. Thì trầm ngâm một trận, lẩm bẩm nói, ách, đại tế ti nén bi thương, nhân sinh tại thế gian, có ai không bị ngăn trở đâu. Ha ha ha. Ngươi cho rằng Lão Phu là vì bị sự kiện kia đã kích đến lòng tự tin, nên thất lạc sao? Bật cười lắc lắc đầu, Vân Huyền Cơ thở một hơi dài nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, có lẽ cũng có một chút a, bất quá ta lại cảm thấy kinh hỉ nhiều hơn. Trước kia ta vẫn cho là, tất cả những thứ có sinh mệnh trong thế gian này, bất quá đều chỉ là đồ chơi của thiên địa, chung quy vẫn chạy không thoát khỏi pháp tắc của thiên địa. Một khi nhìn rõ, liền cảm thấy nhạt nhẽo, cho nên Vân gia vẫn luôn luôn cư xử sự lạnh nhạt. Không tranh quyền đoạt lợi. Thế nhưng từ lúc đó, ta phát hiện được rằng hết thảy mọi thứ trên thế gian đều không phải là tất nhiên. Nếu ông trời đem chúng ta khóa trong một cái lồng giam, thì cũng sẽ lưu lại cho chúng ta một cánh cửa, chỉ là chúng ta vẫn chưa tìm thấy mà thôi. Mê màng nháy mắt mấy cái, Trác Phàm bất giác sờ sờ lên mũi, trong lòng oán thầm, lão nhân này đến tột cùng đang nói cái gì? Tự hồ là nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Vân Huyền Cơ yên lặng cười một tiếng, thản nhiên nói, xem ra Trác quản gia không có hứng thú đối với mệnh lý huyền học, vậy lão phu liền nói theo cách thông tục hơn vậy. 8 năm trước, chuyện ngài tại Thanh Minh Thành đánh giết U Quỷ Thất, thật sự là một trận đánh nghịch thiên cải mệnh. Mệnh đồ của hắn tuy có chút suy yếu, nhưng vốn không nên chết sớm như vậy. Trong mắt hơi hơi ngưng tụ, Trác Phàm trong lòng siết chặt. Sự kiện 8 năm trước kia, xem như là cơ hội đầu tiên để hắn dương danh thiên vũ, thế nhưng nói là nghịch thiên cải mệnh, hắn lại vẫn có chút không hiểu. Chẳng lẽ giết người, còn có quan hệ cùng vận mệnh của hắn? Nói như vậy, chỉ cần hắn còn chưa tới lúc phải chết, lão tử liền phải chọn lại một cái ngày lành tháng tốt khác rồi mới được đòi mạng hắn hay sao? Nếu thật sự là như vậy, phủ tế tự này có thể lại phát triển thêm một hạng nghiệp vụ mới, giúp sát thủ trong thiên hạ xem ngày chết của mục tiêu là ngày nào. Nếu không, ngươi coi như có muốn thì cũng không giết được hắn, như vậy chẳng phải uổng phí lắm sao? Hoàn toàn minh bạch nghi hoặc trong lòng của hắn, Vân Huyền Cơ cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, thực ra, vận mệnh mỗi người đều cùng thiên địa tương liên, tự như những ngôi sao trên trời, nhiều vô số kể. Mà vận mệnh mỗi người lại bị liên kết với nhau từ một nơi sâu xa. Mỗi lần họ đưa ra quyết định khác nhau, thì đường đi cũng sẽ có chút biến hóa. Nhưng U Quỷ Thất lúc đó quả thật không có một đường nào là tử lộ, mặc dù có con đường chết, cũng là thời điểm vào 20 năm sau, khi đế quốc bị rung chuyển. Cho nên khi đó nhận được tin hắn chết, lão phu liền kinh ngạc đến ngây người, ban đêm lập tức đi nhìn thiên tượng, lúc đó mới phát hiện, có một người đáng ra đã chết thế nhưng vẫn còn sống sót, còn đem chi tuyến vận mệnh của các ngôi sao trên trời quấy cho rối thành một đoàn. Mà chính hắn, lại sớm đã nhảy ra bên ngoài số mệnh, tùy ý quấy rối. Về sau lão phu lại quan sát hết thảy hành động của hắn, quả nhiên không ngoài dự đoán. Nơi hắn đến, vận mệnh của tất cả mọi người đều phát sinh biến hóa. Cường giả biến yếu, người yếu mạnh lên, quả nhiên là như hỗn thế ma vương, khiến thiên địa đại cục vốn đang rõ ràng, lại trở thành một đoàn hỗn độn. Ây! Đại tế ti, hỗn thế ma vương mà ngươi nói, sẽ không phải là ta đi. Trác Phàm chỉ lỗ mũi mình, nháy nháy đôi mắt tỏ vẻ vô tội, đã biết mà còn hỏi. Khẽ cười một tiếng, ria mép Vân Huyền Cơ khẽ rung động một cái, nói, ngươi nói xem. Ha ha ha! Ngươi có thể tự mình suy nghĩ một chút, nếu cứ tiếp tục như thế, ngươi đến tột cùng sẽ khiến cho vận mệnh của bao nhiêu người phát sinh cải biến khó có thể tin. Lạc gia. Một tam lưu gia tộc sắp tiêu vong, trong tay ngươi chẳng những khởi tử hồi sinh, còn cấp tốc cuộc khởi, bây giờ còn đạt tới địa vị đứng đầu 8 nhà, Thanh Minh Thành Tiết gia, nếu không có ngươi xuất hiện, U Quỷ Thất sẽ không chết, bọn họ cũng sẽ không đầu nhập vào dưới trướng Kiếm Hầu Phủ. Vị tam tiểu thư của Tiết gia hẳn cũng sẽ ấn theo vận mệnh an bài, chết trong tay U Minh Cốc, Hoa Vũ Lâu, vốn nên là gia tộc thứ nhất bị Đế Vương Môn nuốt mất, về sau Đế Vương Môn cũng sẽ nhanh chóng mở rộng. Thế lực, sau cùng dẫn đến thiên hạ đại chiến, nhưng cũng bởi vì có quan hệ với ngươi. Hoa Vũ Lâu khởi tử hồi sinh, hành trình của đế vương môn bị ngăn cản, còn bị các ngươi chèn ép, vân vân vân vân, lão phu không thể nói hết trong một lời. Ây! Chẳng lẽ cái này không thể nói là vận mệnh an bài sao? Có lẽ ta chính là theo thiên mệnh mà sinh, đứng ra đối đầu cùng đế vương môn, thay đổi càn khôn. Trác Phàm ngụy biện nói. Khẽ vuốt cằm, Vân Huyền Cơ cười nói, có lẽ a, bất quá đôi mắt này của lão phu thật sự không nhìn thấy được trên người ngươi bất kỳ dấu vết bị vận mệnh cuốn quanh. Có lẽ, ngươi là người đứng giữa sinh cùng tử, sớm đã thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh. Trong lòng bất giác rung lên. Tuy Trác Phàm ngoài miệng vẫn tỏ ra cứng rắn, nhưng trong nội tâm đã tin tưởng 8-9 phần. Coi như hắn không thích những chuyện hư vô như vận mệnh này, nhưng lão nhân này quả thật nói có chút đúng, hắn là người đứng giữa sinh cùng tử. Cao thủ trên hóa hư, cho dù nhục thể bị hủy diệt, linh hồn vẫn có thể đoạt phách trọng sinh. Tuy là nói như thế, chuyện này cũng không thể nói là trọng sinh, bởi vì ngươi căn bản không chết. Nhưng hắn khác biệt, mà Hoàng Trác Nhất Phàm, thần hồn câu diệt, xem như là đã thật sự chết đi. Gia nô Trác Phàm của Lạc Gia, ngay cả là tu luyện giả cũng không phải, bị người giết hại cũng là đã chết hẳn. Nhưng dựa vào bí pháp bên trong cửu u bí lục, hai người lại hợp làm một thể, sinh ra một quái vật du tẩu tại thời khắc sinh tử. Có thể trốn khỏi thiên địa pháp tắc, coi như cũng có thể thông cảm được. Dù sao, nếu bọn họ tách ra cũng chỉ có thể là người chết, hợp lại cùng nhau mới có thể tính là còn sống. Trác quản gia, lão phu không biết ngươi là như thế nào mà làm được như thế, nhưng xin tin tưởng lão phu, ngươi xuất hiện, sẽ mang đến cho vận mệnh của tất cả mọi người sự chuyển biến vô cùng to lớn. Thở sâu một hơi, Vân Huyền Cơ lại ngừng một hồi, cuối cùng tròng mắt ngưng tụ. Lại mở miệng ra lần nữa, chỉ bất quá lời nói lần này, lại vô cùng ngưng trọng, nguyên bản lão phu không có ý định công khai chuyện này, nhưng vì để cho ngươi tin, lão phu liền nói cho ngươi một cái bí mật. Chương 665, một lần nữa lịch luyện, 2, thực ra, đại công tử Hoàng Phủ Thanh Thiên của đế vương môn bị ngươi giết chết, thật sự có đế vương chi tướng. Nếu như không phải vì gặp phải ngươi, mà là một người khác xuất hiện lúc đó, hắn thật sự có thể trở thành tân hoàng đế của nơi này. Trác Phàm không khỏi giật mình, khó có thể tin nháy mắt mấy cái. Vốn dĩ hắn vẫn cảm thấy mỗi lần Hoàng Phủ Thanh Thiên ở trước mặt hắn hô thiên mệnh sở quy, chỉ là tự luyến mà thôi. Thật không ngờ thế mà hiện tại ngay cả Đại Tế Ti cũng nói như thế, cái này liền có chút kỳ quặc. Bất giác cười khổ một tiếng. Vân Huyền Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, lúc trước chính là lão phu xem tướng mệnh cho Hoàng Phủ Thanh Thiên, lúc đó, chỉ vừa nhìn hắn một cái, lão phu liền có thể kết luận kẻ này có địa long chi tướng, tương lai có thể trở thành địa vương. Bất quá thiên mệnh một đường, từng đạo chỗ rẽ, cho dù mệnh cách kém cũng vẫn có sinh lộ, cho dù mệnh đồ tốt, cũng có chỗ chết. Cho nên năm đó lão phu mới phê chỉ thị, kẻ này phải trải qua ba kiếp, mới có thể đăng vị. Đệ nhất kiếp, chính là thiên mệnh kiếp. Vương giả hàng thế, long hồn quý vị, Hoàng Phủ Thanh Thiên khi còn nhỏ đã được long hồn nhận chủ. Không phải là không có đạo lý. Một kiếp này, coi như hắn qua. Trác Phàm gật đầu đồng ý, trong lòng rõ ràng. Không sai, địa mạch long hồn rất hung bạo, liền xem như cao thủ thần chiếu, cũng chưa chắc có thể thu phục nó. Nhưng Hoàng Phủ Thanh Thiên lúc đó chỉ mới là một cái thằng nhóc con lại có thể hấp thu long hồn, còn cùng long hồn hợp thể tăng thêm sức mạnh, luyện ra địa long trảo, quả thật chỉ có thể là thiên mệnh, nếu không phải vậy thì cũng không cách nào giải thích. Đệ nhị kiếp, chính là cha con kiếp. Môn chủ đế vương môn, Hoàng Phủ Thiên Nguyên chính là một kẻ chuyên quyền độc đoán. Nếu Hoàng Phủ Thanh Thiên muốn khởi sự, thế tất yếu liền phải nắm quyền, đoạt vị từ trong tay phụ thân hắn. Cứ như vậy, phát sinh cha con tương tàn là không thể tránh né. Chỉ cần hắn có thể hạ quyết tâm, đánh tiểu gia, đoạt đế vị, như vậy hắn lại bước thêm một bước trên con đường trở thành vương giả. Hừ, xem xét tính cách tên tiểu tử kia, hắn nhất định có thể hung ác hạ quyết tâm. Trác Phàm trong lòng cười lạnh, oán thầm một trận, đại khái cha con kiếp này, so với mệnh kiếp ngày đó còn qua dễ hơn. Mà một kiếp sau cùng, cũng là mấu chốt nhất, là tội kỷ kiếp. Hoàng Phủ Thanh Thiên có tính cách cuồng ngạo. Không coi ai ra gì, đây là đại tội. Nếu có thể tự kiểm điểm bản thân, thì quả nhiên là đế vương chi tư. 20 năm sau, Đế vương môn tại dưới trướng hắn sẽ vô cùng cường thịnh, đến mức có thể chống lại hoàng thất, cũng không phải nói chơi. 40 năm về sau, có thể thay thế hoàng thất, trở thành chủ nhân thiên vũ. Từng. Nếu là như thế, vậy liền không có khả năng a, lấy trình độ ngạo mạn của tiểu tử kia, làm sao có thể tự kiểm điểm bản thân. Hắn không cầm lỗ mũi nhìn người cũng đã rất không tệ. Một kiếp sau cùng này, hắn tuyệt đối không qua được. Trác Phàm khoát khoát tay. Mỉm cười nói, xem ra đế vương môn không đoạt được thiên hạ, cũng không quan hệ với ta nhiều lắm a. Chậm rãi lắc lắc đầu, Vân Huyền Cơ thở dài, người, đều sẽ biến. Tự như Trác quản gia, theo lão phu lý giải, những năm gần đây cũng bình đạm hơn rất nhiều. Nếu Hoàng Phủ Thanh Thiên còn sống, nói không chừng sẽ thật sự có thể vượt qua tội kỷ kiếp này ấy chứ. Bất quá đáng tiếc, hắn gặp phải ngươi, một người đứng bên ngoài số mệnh, một mảnh tiền đồ vốn rất tốt lại bị chặn ngang cắt đứt, quả thực đáng tiếc a. Vân Huyền Cơ cảm thán liên tục, Trác Phàm lại sờ sờ lỗ mũi từ chối cho ý kiến. Về sau lại chăm chú nhìn về phía hắn nói, Đại Tế Ti, ngươi nói với ta nhiều như vậy, đến tột cùng là muốn ta làm gì? Tạo phúc thương sinh. Vân Huyền Cơ bỗng nhiên đứng dậy, dưới ánh mắt kinh dị của Trác Phàm, bái xuống thật sâu, khẩn thiết nói, lão hữu biết rõ mệnh đồ thâm ảo, vận mệnh không thể trái ngược, cho dù cưỡng ép cải biến, cũng chỉ là lượn quanh một vòng, chung quy cũng sẽ trở lại quỹ tích trước kia của nó. Bởi vậy lão hữu cảm giác được thương sinh gặp phải khó khăn, nhưng lại không giúp được, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng bất lực nay biết được Trác quản gia có khả năng nghịch thiên cải mệnh. Ta rất vui mừng. Giờ phút này, các phe phái đang phát triển thế lực, đại chiến hết sức căng thẳng, là thời điểm thiên vũ nguy nan nhất. Lão hữu chỉ hy vọng, Trác quản gia có thể khiến chiến sự thu nhỏ, miễn cho thương sinh chịu khổ, bách tính không yên. Được được. Thế mà, hắn còn chưa nói hết, Trác Phàm đã khoát khoát tay, cười lạnh nói, Đại Tế Ti, ta vẫn cho rằng ngài là một người cơ trí, thế nhưng không ngờ ngài lại hồ đồ như thế. Ngài vừa mới nói ta là hỗn thế ma vương, chẳng lẽ lại để ma vương đi cứu vớt thiên hạ sao? Trầm ngâm một lát, Vân Huyền Cơ mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngài là ma vương không giả. Nhưng đó là trước kia. Hiện tại cũng vậy. Vậy sau này thì sao? Cũng vậy. Trác Phàm nói chuyện 10 phần kiên định, không cho nghi vấn. Vân Huyền Cơ yên tĩnh mà nhìn hắn, thế nhưng lại thở dài lên tiếng, ai, nếu như ngài đã nhảy ra khỏi vận mệnh bài bố, tội gì lại đi đường xưa? Tuy lão phu không biết chân thân của ngài là ai, nhưng nhìn một đường sở tác sở vi của ngài, đều không phải là thủ đoạn của mao đầu tiểu tử non nớt, chắc là một vị cao nhân đoạt xá trọng sinh. Nếu đây là thật, nếu một vị cao thủ một lần nữa lại lặp lại, nhất định cũng sẽ gặp phải tình thế chắc chắn phải chết. Ngài có từng nghĩ tới hay không? Ngài có thể sống lại một lần, còn có thể nhảy ra khỏi luân hồi của vận mệnh, liệu có phải đây là một lần nữa lịch luyện hay không? Thân thể chấn động mạnh một cái, Trác Phàm nhìn hắn thật lâu, trái tim phanh phanh trực nhảy. Không chỉ là bị hắn đoán ra lai lịch, mà lời hắn nói cũng khiến nội tâm lão ma đầu xúc động thật sâu. Một lần nữa lịch luyện. Không sai, trong không đến 10 năm kinh lịch này, bởi vì không giống như kiếp trước, một mình tu luyện tại thánh vực, hắn gặp qua rất nhiều người, kinh lịch đủ loại cảm tình, trong lòng cũng có một chút cảm ngộ không rõ. Đây là chuyện mà hắn trước kia chưa từng có. Có lẽ, lần này trọng sinh, thật sự là thượng thiên cho hắn một cơ hội để làm lại, để tâm cảnh của hắn nâng cao một bước, để hắn có thể trùng kích ma đế cảnh giới. Nghĩ tới đây, Trác Phàm thầm hiểu rõ hết thảy, đúng là thư sướng khó nói. Có lẽ cái chết của ma hoàng hắn năm đó, chân chính là nhân họa đắc phúc. Nói đi, ta có chỗ tốt gì? Khóe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra một tà dị tiếu dung, cho dù Trác Phàm tiếp nhận đề nghị của Vân Huyền Cơ, nhưng vẫn như cũ, đến chết không đổi. Chương 666, Thánh nữ Vân Sương, 1, ri mép khẽ run, Vân Huyền Cơ thấy Trác Phàm xem như biến tướng đáp ứng, không khỏi lộ ra mừng rỡ nụ cười. Còn cái giá phải trả, hắn từ lâu chuẩn bị tốt, Trác quản gia muốn nghịch thiên cải mệnh, tạo phúc thương sinh, quả thật thiên đại thiện sự. Từ nay về sau, ta Vân gia nguyện ý để Trác quản xem gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, tùy ngài sai phái. Đoạn Thiên Cơ, biết đường sáng, để phòng Trác quản gia nói bừa làm loạn, để thương sinh thiên hạ càng thêm khốn khổ. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Trác Phàm thầm mừng rỡ. Phủ Tế Tự đứng thứ ba trong tứ trụ. Thế mà toàn bộ tìm đến hắn xin nương tựa, chuyện này đối với hắn có thể nói là một trợ lực vô cùng lớn a. Phải biết, Đại Tế Ti Vân Huyền Cơ, người được xưng là bán thần, có thể nhìn phá thiên ý, tuy không thể nhìn rõ hắn. Nhưng dù vậy, cũng có thể cho hắn đề nghị chuẩn xác nhất, để phòng một ít kẻ xấu thừa dịp hắn phải đối phó với những mãnh thú kia, ở sau lưng âm hắn một đao. Quả nhiên, khi hắn đang nghĩ như vậy, giọng nói của Vân Huyền Cơ đã vang vọng vào lỗ tai hắn, Trác quản gia, Vân gia luôn luôn trung lập, lời này vốn dĩ không nên nói, bất quá lão phu vì thương sinh trong thiên hạ. Nên phá lệ lần này. Đêm qua lão phu nhìn thiên tượng, đoạn ra đại thế thiên hạ hôm nay, Lạc gia đã cuộc khởi, nhưng lại có bốn cổ cường thế có thể phá đại thế của Lạc gia. Bốn cổ nào? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm khẩn cấp hỏi. Một là Đế Vương Môn, Địa Long chi thế, hai là Hoàng Thất tại Đế Đô, Bàn Long chi thế, ba vị thừa tướng của Đế Quốc, Gia Cát Trường Phong, Ẩn Long chi thế, bốn. Nói đến đây, Vân Huyền Cơ khẽ híp mắt, thở dài, chỉ phương Bắc nói, ai, đây cũng là cổ khí thế khiến lão phu lo lắng nhất, cũng là cổ khí thế có thể khiến sinh linh đồ thán nhất, nước Huyễn Nhung. Tạ Long chi thế. Trong mắt không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, Trác Phàm kinh hãi nói, Huyễn Nhung. Bọn chúng ở cách vạn dặm xa, các phe phái thế lực trong đế đô quyết chiến, mắc mớ gì đến bọn chúng. Chẳng lẽ nói, bọn họ nhân cơ hội này thừa cơ tiến công? Thế nhưng chuyện này cũng không liên quan đến Lạc gia, mà nên là Độc Cô Chiến Thiên đi nghênh chiến a. Ai, lão phu cũng không rõ ràng. Dù sao lão phu không ở trong triều, đối với quyền mưu tranh đấu không hiểu lắm. Chỉ là xem xét thiên tượng đại thế, bốn đại thế lực này rất có khả năng sẽ cùng hướng về Lạc gia. Chậm rãi lắc đầu, Vân Huyền Cơ ai thán lên tiếng. Trong lòng suy nghĩ thật lâu, hai mắt Trác Phàm mê võng, không nghĩ ra điều quan trọng bên trong. Nếu như nói Vân Huyền Cơ không đoán sai, Huyễn Nhung nhất lưu, lại xem như một phái. Khẽ híp mắt, Trác Phàm lại nhớ lúc ở Bách Gia Tranh Minh, khi hắn gặp thiếu nữ dị tộc trong Thú Vương Sơn, luôn cảm thấy trong này có chút kỳ quặc. Chẳng lẽ nói, có người cùng Huyễn Nhung âm thầm xã giao? Nếu không phải vậy, một cái thế lực ngoại quốc, làm sao có thể nhảy vào trong thiên vũ loạn đấu? Nghĩ tới đây, Trác Phàm lại suy nghĩ tới ba cổ thế lực khác, tự hồ cũng có khả năng sẽ cùng Huyễn Nhung hợp tác, bất giác càng thêm cẩn thận. Xem ra hắn vẫn suy nghĩ có chút đơn giản, thế mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiến lực của Tam Phương lúc này. Ai có thể ngờ được, trong ba phe nhân mã này, lại có người không biết xấu hổ kéo thêm ngoại viện. Nha, nha, phi, không biết đạo lý phù sa không lưu ruộng người ngoài sao? Trong lòng thầm mắng một tiếng, Trác Phàm bỗng cảm thấy may mắn. May mắn hôm nay hắn đến gặp Vân Huyền Cơ, được hắn đề điểm, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ ra, đối phương sẽ còn ra chiêu này. Sau đó hắn vội vàng bái hạ, cảm kích nói, đa tạ Vân lão chỉ giáo, tại hạ ngay lập tức trở về chuẩn bị, quyết không để ngoại tộc phạm thiên vũ. Khiến cho sinh linh đồ thán. Ha ha ha. Trác quản gia có thể đại thông đại ngộ, có đảm đương này, thực sự đáng mừng. Bất quá, trước khi ngài đi, lão phu còn có một lễ vật muốn đưa tặng. Nhàn nhạt cười cười, Vân Huyền Cơ nhìn về phía đồng tử đang quỳ sát cửa, vung tay lên nói, tiểu đồng tử, đi gọi Sương Nhi đến đây. Vâng. Đồng tử khẽ gật đầu, liền đứng dậy rời đi. Trác Phàm một mặt quái dị nhìn lấy vị đại tế ti này, không biết hắn muốn đưa cho mình thứ đồ vật trân phẩm gì, chỉ thấy trên gương mặt mo kia, một mực treo nụ cười thần bí, thật lâu không tan. Chỉ chốc lát sau, nương theo lấy một trận lục lạc nhẹ nhàng vang động, một bộ làn gió thơm đột nhiên nhào vào trong mũi Trác Phàm, làm cho tâm thần hắn thanh thản, đồng thời một giọng nữ tử dễ nghe truyền vào hắn trong tai, gia gia, ngươi tìm ta. Không khỏi khẽ giật mình, Trác Phàm quay đầu nhìn qua, lại thấy một đôi mắt như tuyết thủy thanh tịnh đập vào mi mắt hắn, da thịt trắng nõn, lúng đồng tiền nhàn nhạt, khiến cho Trác Phàm chỉ thấy một lần, liền có loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Ngưng Nhi. Trên thực tế, tướng mạo của vị cô nương này cùng Tiết Ngưng Hương cũng không giống nhau, hoặc là nói. Nàng mỹ lệ hơn nhiều so với Tiết Ngưng Hương. Thế nhưng có một chỗ khiến Trác Phàm cho rằng họ giống nhau. Chính là cảm giác các nàng mang cho hắn, đều linh động và thuần khiết, tựa như tuyết động trên đỉnh núi cao nguyên, sạch sẽ không pha trộn một chút tạp chất. Sương Nhi, ngươi qua đây. Vân Huyền Cơ cưng chiều vẫy tay, sau đó nhìn về phía Trác Phàm giới thiệu, đây là tôn nữ của ta, Vân Sương. Trác Phàm khẽ gật đầu, khóe miệng xẹt qua một nụ cười nhàn nhạt, có lẽ bởi vì nàng cho hắn cảm giác rất giống Tiết Ngưng Hương, Trác Phàm chỉ mới lần đầu tiên gặp mặt, liền đã có một loại hảo cảm không rõ, người tốt. Ta là quản gia của Lạc gia, Trác Phàm. Người tốt. Vân Sương cũng là mỉm cười, hướng về phía Trác Phàm thi lễ, Lục Lạc trên tay cũng phát ra tiếng vang êm tai. Vân Huyền Cơ thấy thế thì hài lòng gật đầu, tiếp theo liền nói ra một câu khiến cho cả hai người đều thất kinh, Trác quản gia, từ hôm nay trở đi, Sương Nhi sẽ là tỳ nữ của ngươi, tùy thân phục thị. Cái gì? Bất giác hít sâu một hơi, Trác Phàm cùng Vân Sương đều cả kinh, tròng mắt trừng lên như sắp rơi ra ngoài. Gia gia. Vân Sương nhìn vào vẻ mặt kiên định của Vân Huyền Cơ, đầy bụng ủy khuất, trong mắt dần dần tràn ngập vũ khí. Chương 667, Thánh nữ Vân Sương, 2, Trác Phàm cũng hung hăng khoát khoát tay, lạnh lùng nói, Đại Tế Ti, ngài nguyện ý giúp Lạc gia ta, Trác mổ đã thấy vô cùng cảm kích, việc gì phải làm ra quyết định ác tâm như vậy chứ? Chẳng lẽ Trác mổ nhìn giống một kẻ háo sắc, thích làm việc khi nam phách nữ, ngay cả đồng minh của mình cũng không ngoại trừ sao? Ha ha ha, nếu nghĩ ngài là người như vậy, lão phu làm sao có thể đem cháu gái ruột đưa vào miệng hổ chứ? Bật cười lắc đầu, Vân Huyền Cơ thản nhiên nói, thực không dám giấu giếm, cháu gái lão phu cũng giống như lão phu, có một đôi thần đồng có thể phá thiên cơ. Sớm đã được coi là người thừa kế vị trí gia chủ Vân gia đời thứ 8, được người đời xưng tụng là thánh nữ Vân Sương. Lão phu để cho nàng theo ngươi là muốn nàng thời khắc dẫn đạo ngươi, tránh cho phát sinh chuyện, gây nên đại nạn cho thương sinh thiên hạ. Dù sao, trong bách gia tranh minh, ngài đã một lần mất đi lý trí, Lạc gia vốn có thể ẩn tàng thêm mấy năm, ngư ông đắc lợi, cuối cùng lại tiến vào bên trong cuộc phân tranh này quá sớm, khiến thiên hạ bách tính phải sớm nghênh đón chiến loạn. Bất luận là đối với Lạc gia, hay là đối với đại thế của thiên hạ mà nói, đây đều là một sai lầm cực lớn a. Gương mặt bất giác đỏ bừng. Trác Phàm sờ mũi một cái, từ chối cho ý kiến. Trong lòng hắn cũng hết sức rõ ràng, hành động của hắn đối với Hoàng Phủ Thanh Thiên lúc trước có chút lỗ mãng, hắn cũng từng tự suy ngẫm qua, đây không phải là chuyện mà người cơ trí nên làm. Bất quá, có một số việc, cho dù biết rõ là sai, nhưng vẫn muốn làm đến cùng. Nếu cho hắn một cơ hội lặp lại một lần nữa mà nói, hắn vẫn muốn giết chết Hoàng Phủ Thanh Thiên. Tiểu tử này không chết, hắn không cam tâm a. Mà được gia gia nói ra lý do, Vân Sương lúc này mới nhút nhát nhìn về phía Trác Phàm, bên trong hai đồng tử đột nhiên biến thành một mảnh đen kịt. Điểm điểm tinh quang sáng chói nở rộ, đúng là giống y hệt Vân Huyền Cơ. Sau một lúc, nàng mới kinh dị nói, a, hắn. Hắn lại không có vận mệnh cuốn quanh, chẳng lẽ hắn chính là kỳ nhân nhảy ra khỏi trói buộc của vận mệnh mà gia gia thường xuyên nhắc tới. Không sai, chính là người này, đại quản gia Kurilak gia, Trác Phàm. Cười khẽ một tiếng, Vân Huyền Cơ nhìn về phía Vân Sương, vạn phần không muốn nói, Sương Nhi, đừng trách gia gia tâm địa ngoan độc, ta cũng không có cách nào à, muốn cứu thương sinh thiên hạ, chỉ có thể dựa vào người này nghịch thiên cải mệnh. Bất quá người này thủ đoạn độc ác. Không phải người lương thiện, loại chuyện làm ảnh hưởng xấu đến thiên hạ cũng không phải là làm không được. Cho nên gia gia mới muốn ngươi ở bên cạnh hắn, dẫn đạo lời nói và việc làm của hắn, đưa hắn vào chính đạo, cứu vãn thương sinh, đây là đại công a. Khụ khụ khụ. Đại Tế Ti, ta không phải là muốn trách cứ ngại cái gì, chỉ là ngươi nói xấu ta ở ngay trước mặt ta, như vậy cũng được sao? Bất giác vội ho một tiếng, Trác Phàm không còn gì để nói. Vân Huyền Cơ lại thờ ơ khoát khoát tay, cười nói, ha ha ha. Trác quản gia luôn luôn tự nhận mình là ác nhân, những lời ta vừa nói lại tính là cái gì? Ngươi cứ coi như là ta khen ngươi tốt. Đại Tế Ti. Hiện tại ta đã biết vì sao ngươi lại nói bộ dáng vô sĩ của ta, có phong phạm của ngươi năm đó. Bất quá, coi như hiện tại, ngài chính là càng già càng dẻo dai, phong thái cũng không giảm so với năm đó a. Ta coi như có vô sĩ, cũng không có giống như ngươi, dám trắng trợn chỉ hòa thượng mắng đồ đầu trọc a. Đâu có, đâu có, vừa nãy Trác quản gia ở ngay cửa ra vào, dùng tài ăn nói kém chút nữa đem thần toán tự tức học máu, lão phu tuyệt đối làm không được a. Đây quả thật chính là trường gian sống sau đè sống trước, Một đời càng mạnh hơn một đời a. À. Phốc. Vân Sương thấy Gia Gia cùng vị trác quản gia này đối đáp trào phúng lẫn nhau thì bất giác cười khẽ một tiếng. Không còn vẻ đau thương như lúc trước. Thấy thế, Vân Huyền Cơ cưng chiều vỗ vỗ đầu nàng, đem nàng giao cho Trác Phàm, cười nói, Trác quản gia, về sau Sương Nhi giao cho ngươi chiếu cố. Mà nha đầu này cũng sẽ trợ giúp cho ngươi, sẽ không trở thành gánh nặng, mong ngươi tuyệt đối không nên bỏ qua nàng. Lão Phu không thể lúc nào cũng ở trước mặt ngươi đề điểm, nàng lại có thể. Nàng, là hữu dụng. Khẽ nhướng mày, Trác Phàm cảm thấy mấy câu nói của lão nhân này tự hồ có hàm nghĩa khác, bất quá cũng không truy cứu quá nhiều, liền gật gật đầu. Lão nhân này nói đúng, bên người có một người thời khắc có thể phá thiên cơ. Xác thực so với hắn mỗi ngày chạy đến chỗ này thì tốt hơn nhiều. Sau đó hắn khẽ gật đầu, đáp ứng. Kết quả là, Vân Huyền Cơ tự mình đưa hai người ra ngoài cửa, nhìn bọn họ rời đi. Vân Sương vạn phần không muốn, hai mắt chan chứa lệ nóng, nhưng lại bị Trác Phàm cứng rắn lôi đi. Đây chính là một cái bảo bối a, không cần thì phí. Nếu để người khác nhìn thấy tình cảnh này mà nói, không chừng sẽ coi Trác Phàm là bọn buôn người lừa bán phụ nữ. Thế nhưng, tất cả mọi người lại không chú ý tới, không lâu sau khi thân ảnh hai người biến mất, trong một con hẻm u tối gần phủ tế tự, một đôi lãnh mâu ẩn giấu bên trong một kiện áo choàng màu đen rộng thùng thình bỗng nhiên hiện ra. Không thể thấy rõ bộ dạng. Chỉ chốc lát sau, một đạo hắc ảnh lóe lên, đi đến bên hắn khẽ thì thầm vài câu, người kia liền hơi hơi gật gật đầu, lạnh lùng hừ một tiếng, nói, hừ, lão gia hỏa này không muốn sống nữa rồi, hắn đứng ở thế trung lập đã trên trăm năm, nay lại phá lệ a. Vừa dứt lời, bóng đen kia liền xoay người một cái, biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ có bầu trời trên phủ tế tự, lại nhanh chóng trở nên tối tăm, tựa hồ như muốn báo một trận giông bão sắp đến. Đại tế ti đang chuẩn bị trở về phòng, thân thể bỗng hơi chậm lại, quay đầu nhìn lên trời, sắc mặt đã không còn nhẹ nhàng thoải mái như lúc trước mà phủ đầy cảm giác nặng nề. Thở dài, ai, vì thương sinh thiên hạ, vinh nhục tộc ta lại tính là cái gì? Ha ha ha. Vân Huyền Cơ cười khổ, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ quyết tử. Chương 668, bắt cóc, 1, Sương Nhi, ta gọi ngươi như vậy, không vấn đề gì chứ? Trên đường trở về Lạc Gia, Trác Phàm cùng Vân Sương sóng vai mà đi, khuôn mặt tà dị luôn treo cười bỉ ổi với tiểu cô nương kia. Vân Sương co rúng người lại, liếc nhẹ Trác Phàm, thấy hắn một bộ quái đại thúc lừa gạt bé gái nhà hàng xóm, lại bị dọa đến vội cúi thấp đầu, trầm mặt không nói. Trác Phàm bất giác cười to lên, ha ha ha. Sương Nhi cô nương, ngươi không cần sợ, già già ngươi đưa cho ta, là vì phụ trợ ta hoàn thành đại nghiệp, chúng ta là cùng một chiến tuyến. Đợi việc này xong, ngươi tất nhiên có thể trở lại tế tự phủ. Mà lại, ngươi với ta không lâu, còn không hiểu ta, chỉ cần ngươi đi theo ta lâu, thì nhất định sẽ phát hiện, theo lão tử lăn lộn, ngươi tuyệt đối được ăn ngon uống sướng, mang ngươi trang bức mang ngươi bay, thể xác tinh thần tuyệt đối vui vẻ, sẽ không bạc đãi ngươi, hắc hắc hắc. Trác Phàm ít khi khoác lác trước mặt, nhưng không biết sao, có lẽ là trên thân cô nương này thật có khí chất giống như Ngưng Nhi à, Trác Phàm theo bản năng khoe khoang lên. Vân Sương phốc một tiếng, che miệng cười rộ lên. Lúc sau mới khẽ mở miệng thơm nói, Trác. Trác quản gia, trước khi đi, già già căn dặn ta, nói ngươi là người xấu. Để ta giúp ngươi hướng thiện, nhưng ta thấy ngươi đâu có gian tà như vậy à. Ha ha ha. Cho nên ta mới nói ngươi không hiểu ta. Đột nhiên, một trận cuồng phong gào thét, mang theo từng trận bụi mù màu vàng cuốn tới phía hai người. Trác Phàm sợ hãi kêu lên, không tốt, là khói độc, Sương Nhi ngươi nhanh nín hơi ngưng khí. Khắc khắc khắc. Vô dụng, khói độc của lão phu, xem như cao thủ thần chiếu toàn thân hộ thể nguyên lực, cũng tuyệt đối ngăn không được. Ngay sau đó, bụi mù hoàn toàn bao phủ hai người vào bên trong. Trác Phàm nhướng mày, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nguyên lai là khói mê. Ngay sau đó, bịch một tiếng, rơi xuống mặt đất, triệt để ngất đi. Trác quản gia. Vân Sương giật mình hét to, nhưng lúc này, khói bụi màu vàng đã bao phủ nàng, rất nhanh xâm nhập vào trong cơ thể nàng. Nàng cũng chỉ kiên trì được hai giây, mắt liền tối sầm lại, ngã xuống cạnh Trác Phàm. Lúc này, ba đạo nhân ảnh bay qua, một người giữa nhất có khuôn mặt già nua, mặt mũi đầy nếp uốn, hai bên râu màu vàng tiêu nhiễu xuống, chỉ hơi vung tay, thu hết tất cả khói vàng vào ống tay áo. Ha ha ha, thiên hạ đệ nhất đại quản gia Trác Phàm, lão phu tưởng lợi hại đến mức nào? Lão giả cười lớn một tiếng, vẻ mặt kiệt ngao. Hai người gật gù, không người khen, Hoàng Mi lão tổ, độc công thiên hạ vô địch, dù là Dược Vương Điện, cũng vạn vạn so với không kịp a. Hừ, Dược Vương Điện tính là thứ gì, làm sao có thể đánh đồng với lão phu? Nhớ năm đó, Dược Vương Điện mời lão phu làm cung phụng, lão phu so độc với bọn chúng, còn không phải từng tên thua trận. Đều chỉ là đám hư danh. Hoàng Mi lão tổ khinh thường biểu môi, nhìn về phía hai người trên mặt đất, nhị hoàng tử chỉ cần Trác Phàm, nha đầu này, xử lý sao bây giờ? Một người bên cạnh liền không người bẩm báo, khởi bẩm lão tổ, ta nghe nói Trác Phàm hành sự luôn luôn cao ngạo lạnh lùng. Người thân cận không nhiều. Nha đầu này lại có thể đi sống vai với hẳn, hẳn là người thân cận. Ta mang nàng theo đi, hẳn là sẽ hữu dụng cho hoàng tử điện hạ. Hoàng Mi lão tổ khẽ gật đầu, vung ống tay áo, hóa thành một cổ hoàng phong cuốn hai người Trác Phàm đi. Có lẽ là do thắng lợi đến quá mức nhẹ nhõm, cao thủ thần chiếu như Hoàng Mi lão tổ đều buông lỏng cảnh giác, vậy mà không phát hiện, cách đó không xa, có một bóng người toàn thân co rúm, thấy tất cả mọi chuyện nơi này. Mà lại quan sát tỉ mỉ một phen, thân ảnh kia không phải là thư đồng đi theo Vĩnh Ninh công chúa sao? Song song, xảy ra đại sự. Ta phải nhanh đi bẩm báo công chúa. Thư đồng kia giật mình, hốt hoảng chạy tới hoàng thành. Nửa canh giờ sau, chạy về trước cửa thành, thư đồng thở hồng hộc xuất ra lệnh bài, ta. Ta là thị nữ thiếp thân của công chúa Lục Châu, mau mau cho đi. Cùng lúc đó, trước tẩm điện của công chúa, bàn tử đổ mồ hôi như tắm, từng ngụm thở hổn hển, hét lớn, Vĩnh. Vĩnh Ninh, nhanh. Nhanh ra đây, tam ca, sắp không được. Bịch một tiếng, bàn tử ngã xuống cửa tẩm điện, hùng hùng hổ hổ nói, bà mẹ nó, hoàng thành sao lớn như vậy, còn trừ phụ hoàng, người nào cũng không thể đi kiệu. Nhất định phải đi bộ, thực sự quá vô nhân đạo. Đây quả thực là trắng trợn kỳ thị ta. Vậy huynh còn chạy đi chạy lại làm gì, ở yên một chỗ không phải càng tốt hơn sao? Ha ha. Cọt kẹt một tiếng, cửa lớn tẩm điện mở ra, Vĩnh Ninh công chúa bước đến. Bàn tử quay đầu nhìn Mùi Mùi, không còn gì để nói, lẩm bẩm nói, Mùi cho rằng ta muốn chạy tới chỗ quỷ quái này. Là bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ, phụ hoàng luôn luôn phân công ta đi làm. Đại ca tọa trấn hoàng thành, xử lý văn kiện, nhị ca chấp chưởng thủ vệ hoàng thành. Chỉ có ta, có lẽ phụ hoàng không chào đón ta, có việc công gì đi ra ngoài giải quyết đều cho ta đi. Hận không thể đuổi ta tới Thiên Nam Hải Bắc, vĩnh viễn không nên quay lại mới tốt. Ai, tam ca, huynh có thể sống đến lớn như vậy, thật sự là vất vả. Vĩnh Ninh vuốt ve sờ sờ đầu hắn, an ủi, miệng thì cứ cười. Chương 669, Bắt Cóc, 2, bàn tử thản nhiên nói, được rồi, Hoàng Mùi, ngươi cũng đừng giễu cợt tam ca ngươi nữa. Lần này ta đến chỗ ngươi, cũng là có việc công cần giải quyết. Là liên quan tới chuyện ngươi lén đi ra ngoài, phụ hoàng trừng phạt ngươi. Cái gì, phụ hoàng biết? Vĩnh Ninh giật mình, nghi ngờ nhìn về phía hắn, sắc mặt không tốt, tam ca, chuyện ta lén đi ra ngoài, phụ hoàng sao biết được, có phải các huynh mật báo hay không? Đúng là một đám người xấu, không làm huynh muội nữa. Bàn tử bất đắc dĩ trợn mắt, sau đó thở dài, Vĩnh Ninh, tam ca ta suốt ngày chạy dông tứ hải, mệt đến chết rồi. Còn nhàn sự đi lo chuyện của ngươi. Đến đại ca, trăm công nghìn việc, mỗi ngày phê chữa công văn cũng mệt muốn chết, chẳng lẽ không có việc gì đi mách lẻo sao? Nhị ca thì càng không, ngươi cũng biết, từ nhỏ đến lớn, trong mắt của hắn chỉ có đại ca, làm sao có thể phân ra lòng dạ thanh thản để ý tới ngươi? Vậy thì kỳ quái, đến cùng là ai mật báo? Vĩnh Ninh công chúa nhăn mày, hung hăng cắn răng, đừng để bản công chúa biết được, nếu không nhất định chém ngươi thành muôn mảnh. Bàn tử lại bất đắc dĩ lắc đầu, Vĩnh Ninh a, ngươi ngốc thế chứ? Phụ hoàng thân là đế vương thiên vũ, thủ hạ thám tử vô số. Ngươi giở trò trong hoàng thành, còn nghĩ giấu được phụ hoàng sao? À đúng, được tam ca nhắc nhở, ta mới nhớ tới, nhất định là quỷ ảnh vệ trong truyền thuyết đó. Như quỷ đi theo, như ruồi bâu mật, đúng hay không? Vĩnh Ninh vỗ tay nói, nhất định là bọn họ, Bằng không, người nào bản lãnh lớn như vậy, biết ta lén đi ra ngoài. Bàn tử nhìn thẳng nàng, xem nàng có đang nói đùa hay không, cuối cùng cười khổ, Vĩnh Ninh, đầu óc ngươi có bệnh không? Lúc đó ngươi chạy ra, các đại gia tộc tất cả đều thấy, người nào không biết, cần phải quỷ ảnh vệ bẩm báo sao? Còn nữa, quỷ ảnh vệ là cái gì? Là lực lượng bí mật phụ hoàng đích thân khống chế. Trên đời ai cũng không rõ chân thân của bọn họ là gì. Chỉ biết là, thống lĩnh quỷ ảnh vệ chính là tứ trụ thứ tư, quỷ vương. Dù là tam trụ còn lại, đối với hắn đều kiêng kỵ ba phần. Đại nhân vật như vậy, có rảnh rỗi đi nhìn chằm chằm tiểu nha đầu phá phách ngươi sao, ngươi có phải quá đề cao mình rồi hay không? Cái gì mà tiểu nha đầu phá phách, người ta dù sao cũng là công chúa, Vĩnh Ninh hừ nhẹ. Bàn tử lắc lắc đầu, thôi thôi, Vĩnh Ninh, xem ra chúng ta là không có tiếng nói chung, vẫn là nói cho ngươi biết quyết định của phụ hoàng a, Vĩnh Ninh công chúa tiếp chỉ. Vĩnh Ninh lĩnh chỉ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vĩnh Ninh vội vàng quỳ xuống. Cung kính nói. Bàn tử cũng nghiêm túc hẳn lên, thản nhiên nói, hoàng thượng có chỉ, Vĩnh Ninh một mình xuất cung, làm mất thể thống, đặc biệt phạt cấm túc một năm, khâm thử. A. Một năm. Nghe được trừng phạt này, Vĩnh Ninh công chúa xẹp miệng, co quắp ngã xuống đất, vẻ mặt buồn rầu. Bị khóa trong hoàng cung nguyên một năm, đối với vị công tố hoạt bát hiếu động như nàng thật đúng là đã kích lớn lao. Bàn tử không đành lòng, định tiến lên an ủi hai câu, nhưng đúng lúc này, thư đồng chợt vội vội vàng vàng chạy tới, hét lớn, không tốt, công chúa, xảy ra đại sự. Xảy ra chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Vĩnh Ninh giận dữ nói, có đại sự gì có thể lớn hơn chuyện ta bị cấm túc một năm? Đúng. Ta không phải kêu ngươi đi mời Sương Nhi đến gặp ta sao? Làm sao, người đâu? Lục Châu vô cùng lo lắng nói, Sương Nhi cô nương cùng Trác Phàm đều bị một lão đầu đánh thuốc mê, bị bắt đi mất rồi. Cái gì? Vĩnh Ninh cùng bàn tử cùng nhau hét tiếng. Đúng vậy à, công chúa, ta tận mắt nhìn thấy. Lục Châu kiên định nói. Là ai làm? Bàn tử vội la lên. Ta nghe bọn họ nói, hình như là nhị hoàng tử. Bàn tử cùng Vĩnh Ninh lại giật nảy cả mình, kêu lên sợ hãi, bàn tử càng bị dọa đến sắc mặt trắng lên. Nhị ca thực sự quá phận, thân là hoàng tử, dám làm chuyện bắt cóc tống tiền, còn bắt cả thánh nữ cùng quản gia ngự hạ gia tộc. Lục Châu. Người đi với ta đến diện thánh, bản công chúa muốn vạch tội hắn, hư. Vĩnh Ninh giận hừ nói, kéo Lục Châu đi, Lục Châu gật đầu, theo thật sát. Bàn tử lại là đầy mặt hoảng sợ, vội la lên, đi bẩm báo phụ hoàng sẽ muộn mất. Cái gì muộn? Vĩnh Ninh không hiểu, nếu nhị ca bắt bọn họ, vậy bọn họ tạm thời sẽ không có việc gì, yên tâm đi. Ta sao có thể yên lòng? Mà lại, ta cũng không phải lo lắng bọn họ có việc, ta là sợ nhị ca xảy ra chuyện a. Lão nhị ốc cho, lại dám ra tay với con hung thú kia. Bàn tử cha cha đầu đầy mồ hôi lạnh, thân thể mập mạp lúc này vậy mà trở nên nhẹ nhàng dị thường. Nhanh như chớp chạy mất. Vĩnh Ninh thấy chuyện bất thường, hơi suy nghĩ, cũng vội vàng theo sau. Chương 670, hung thú thức tỉnh, 1, hưu. Trên không trung mây trắng lượn lờ, vang lên một tiếng xé gió, một dải khói bụi màu vàng đáp xuống một chỗ đại viện lạc. Bịch một tiếng, Hoàng Mi lão tổ ném hai người trên mặt đất. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên, một thanh niên tuấn lãng cùng hơn 10 người tùy tùng chậm chậm đi tới, chính là nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng. Nhìn hai người nằm trên mặt đất, nhị hoàng tử gật đầu khen, không hổ là Hoàng Mi lão tổ, ngay cả Trác Phàm cũng có thể giải quyết dễ như trở bàn tay, tiểu vương bội phục, ha ha ha. Khắc khắc khắc. Vương gia nói quá lời rồi. Ta thấy tên Trác Phàm này chẳng khác gì mấy tên mua danh chuột tiếng. Lão phu còn chưa sử xuất bản lĩnh thật sự, hắn đã thúc thủ chịu trói. Có lúc ta còn thấy thẹn vì nhị hoàng tử mở giá cao cho lão phu a. Ha ha ha. Lão tổ khách khí, chắc chắn không phải Trác Phàm quá yếu, mà chính là lão tổ thủ đoạn cao minh. Lão tổ có thể yên tâm, đáp ứng cho ngài 10 bát phẩm linh đan, sẽ không thiếu. Nhị hoàng tử 10 phần phóng khoáng cười to lên. Hoàng Mi lão tổ cũng tà tiếu liên tục, đắc ý ôm quyền. Nhị hoàng tử bước tới, lật qua lật lại Trác Phàm, hài lòng gật đầu, cười lạnh nói, cái gì thiên hạ đệ nhất đại quản gia? Lại dám cự tuyệt lời mời của tiểu vương, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hư. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn Vân Sương, nghi ngờ nói, lão tổ, đây là... Hắc hắc hắc. Ta cũng không biết, thấy nha đầu này đi theo Trác Phàm, ta nghĩ là người thân cận hắn. Lão phu cảm thấy nha đầu này có thể sẽ hữu dụng đối với vương gia, nên cùng mang về. Hoàng mi lão tổ nhếch miệng cười to nói. Nhị hoàng tử cười khen, lão tổ thật sự là có lòng, ha ha ha. Tiếp đó, hắn đưa tay lật Vân Sương lên, rồi ngay lập tức kinh hãi nói, cái gì, thánh nữ Vân Sương? Lão tổ, sao ngươi bắt cả người tế tự phủ đến đây? Thế nào? Nha đầu này không thể bắt sao? Hoàng mi lão tổ nghi ngờ nói. Nhị hoàng tử thở sâu, hơi trầm ngâm, sau đó nở nụ cười tà ác, lắc lắc đầu nói, không, lão tổ, ngươi làm rất khá, bản vương lại muốn thêm ngươi một công, thưởng thêm cho ngươi hai viên bát phẩm linh đan. Cái gì? Hoàng mi lão tổ không khỏi sững sờ, ngây ngốc một lúc mới vui mừng quá đỗi, cười ra tiếng, ha ha ha, vậy thì đa tạ vương gia lại thưởng. Mà nhị hoàng tử tại quan sát tỉ mỉ thêm Vân Sương vài lần, rồi nhìn về phía hoàng mi lão tổ nói, lão tổ, không biết ngài có thể làm nha đầu này tỉnh lại hay không, ta có việc cần hỏi nàng. Cái này đơn giản. Hoàng mi lão tổ gật đầu. Mừng khấp khởi móc ra một bình sứ, sau đó mở ra nắp bình, hơi lắc lắc trước mũi Vân Sương, đắc ý nói, đây là độc môn mê dược lão phu nghiên cứu ra, thiên niên mị tán. Dù là thần chiếu cảnh, cũng tuyệt đối không phòng được. Nếu không có độc môn giải dược của lão phu, cả đời này cũng đừng mong tỉnh. Hắc hắc hắc. Lão tổ quả nhiên thần thông quảng đại, tiểu vương bội phục. Nhị hoàng tử lần nữa ông quyền tán dương, yên tĩnh đợi Vân Sương tỉnh lại. Một phút sau, một tiếng, Vân Sương hơi hơi động người, chậm rãi mở mắt, liền thấy vẻ mặt lem của nhị hoàng tử, liền quá sợ hãi kêu lên, a. Nhị hoàng tử, ngươi. Ngươi. Cô nương không cần sợ hãi, hiện tại ngươi làm khách trong vương phủ bản vương, cực kỳ an toàn. Nhị hoàng tử thủ thế im lặng. Vân Sương co rúm người lại, nhìn về phía những người xung quanh, liền trầm lòng xuống. Nàng chỉ có thực lực thiên huyền ngũ trọng mà thôi, những người này, phần lớn là thiên huyền bát cửu trọng, còn có năm người, thậm chí là thần chiếu. Nhất là lão giả có hai lông mày ố vàng, càng làm cho nàng kinh dị, hắn là thần chiếu bát trọng. Bị nhiều tuyệt cường giả như vậy vây quanh, trong mắt nàng đã là tro tàn một mảnh, biết rõ không thể đào tẩu. Lại nhìn về phía bên cạnh, thấy Trác Phàm an tường ngủ, không khỏi kinh hãi, liền lay lay hắn, Trác quản gia, ngươi mau tỉnh lại a. Nhưng không có tác dụng, Trác Phàm vẫn yên ổn chìm trong giấc ngủ. Ha ha ha. Tiểu cô nương, ngươi đừng uổng phí sức lực, không có giải dược của lão phu, tiểu tử này tỉnh không nổi. Hoàng mi lão tổ cười to, vẻ mặt đắc ý, nhị hoàng tử thầm cười lạnh, trên mặt vẫn là vẻ bình thản, Sương Nhi cô nương. Danh hiệu thánh nữ của ngài, tiểu vương sớm có nghe nói. Chỉ là trở ngại quy củ tế tự phủ, còn có đủ loại nhân tố, tiểu vương không được bái phỏng. Không ngờ, hôm nay ngươi lại đánh bậy đánh bạ đi vào vương phủ tiểu vương làm khách, thật là rồng đến nhà tôm, tiểu vương cảm thấy rất vinh cơ mờ nờ dự a. Hừ, làm khách cái gì, rõ ràng là các ngươi bác ta đến. Vân Sương tức giận nói. Nhị hoàng tử cười to lên, ha ha ha. Bắt cũng được, mời cũng được, dù sao ngươi đã tới phủ của bản vương, chính là khách của bản vương tự sẽ lấy lễ đối đãi. Có điều, tiểu vương có một việc trong lòng thật lâu, muốn mời cô nương giải đáp nghi vấn, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Chuyện gì? Vân Sương hồ nghi nói.